Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 110 thực không nói. Thẩm Đường mấy ngày nay quá thật sự không khoái hoạt, các loại ý nghĩa thượng không khoái hoạt, lúc trước ở Hiếu Thành, nhàm chán còn có thể ra cửa bãi cái quán, bán cái rượu, dạo cái phố. Nhưng núi sâu rừng già trừ bỏ nhất bang thổ phỉ, gì cũng không có, nhân sinh tịch mịch như tuyết, nàng cảm giác chính mình còn như vậy cám mặn đi xuống. Tuyệt đối sẽ nhàn đến mốc meo, ngũ lang thật nhàm chán. Không bằng giúp bán bộ thao luyện dân binh, Thẩm Đường không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mới không cần, đại thật ra là có thể ngửi được một cổ tận trời hãn xú vị. Một ngày lượng vận động liền đại đại vượt qua một cái A trạch một năm tổng sản lượng. Nàng không phải không chạy tới vây xem cộng thúc võ luyện binh, nhìn một hồi khiến cho A trạch run bần bật, nói là luyện binh, thật sự là cất nhắc. Cái kia quy mô liền tiểu khu dưới lầu lão gia tử lão thái thái quảng trường vũ đoàn đều có thể. Nghiền áp đơn giản tới nói chính là lác đác lưa thưa mấy chục hào người. Ở cộng thúc võ mệnh lệnh thao tác hạ học tập phách chém thứ linh tinh cơ sở động tác cùng cái động. Tác lặp lại mấy trăm biến là chuyện thường, buổi sáng kỹ xảo. Buổi chiều thể năng, ngày hôm sau buổi sáng trở về tiếp tục tuần hoàn, cái này cường độ. Người thường căn bản ăn không tiêu, không phải không ai chạy ra phản đối. Kết quả chính là bị cộng thúc võ hai ngón tay bóp gãy yết hầu. Trực tiếp giết gà dọa khỉ, nói thẳng bọn họ bên trong có ai chịu không nổi đều có thể lựa chọn tự sát. Bọn họ đều là tù binh còn cùng hắn nói điều kiện, chán sống, đã chết hai chỉ gà sau, dư lại con khỉ an tĩnh như gà, này đó con khỉ dần dần ý thức được huấn luyện bọn họ người thực máu. Lạch, bọn họ nếu là không nghe theo mệnh lệnh, cộng thúc võ căn bản sẽ không để ý bọn họ chết một cái vẫn là chết hai cái. Vẫn là toàn bộ đã chết. Nếu bọn họ phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối có thể ăn đến no no, một ngày hai đốn bữa ăn chính. Cơm sáng cùng xôn thực cung ứng sung túc, thêm vào tam đốn thêm cơm bổ sung thể năng, ứng đối cao cường độ huấn luyện, bọn họ tự mình an ủi đây là cấp địa chủ làm công. Huấn luyện đó là công tác nội dung, đạt được đồ ăn càng nhiều càng mệt không phải đương nhiên. Đường thổ phỉ, lưu manh còn đói hai đốn no một đốn đâu. Gặp phải ngạnh cha lạc khẩn lưng quần càng là chuyện thường. Hiện tại mỗi ngày ăn no thực hào, một phen tự mình tẩy não. Cư nhiên chậm rãi thích ứng xuống dưới, thậm chí dùng này phiên ngôn luận cấp bên người người tẩy. Não. Những cái đó không an phận, thấy không có người đứng ra đón ý nói hùa chính mình. Chính mình một người tứ cố vô thân, tự nhiên cũng túng, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Bọn họ một chút cũng không nghĩ nếm thử cộng thúc võ kia hai ngón tay ngạnh. Vẫn là bọn họ cổ cứng, chử rượu nói, kia ngũ lang đi đông bếp hỗ trợ, chữ lương không đủ. Kỳ thiện kia tư còn không biết muốn ở Hiếu Thành nét mực mấy ngày, biến bánh nướng lớn. Đây là Thẩm Đường cường hạng, nàng phụ trách biến bánh nướng lớn. Lâm Phong phụ trách đem biến ra bánh nướng lớn để vào sạch sẽ sọt tre. Chỉnh chỉnh tề tề mã hào, thống kê con số, lần đầu tiên nhìn đến cái này tuyệt kỹ. Lâm Phong thực sự giật mình hồi lâu. Văn tâm ngôn linh còn có thể biến ra đồ ăn. Thẩm Đường biến đến một nửa đói bụng, đem trong tay bánh nướng lớn trong miệng một tắc, một bên ngậm một bên hàm hồ nói. Là có thể à, nhưng một câu ngôn linh mới một cái bánh nướng lớn, cung ứng mấy chục hào thượng trăm hào người không thành vấn đề. Lại nhiều liền không được, không nói đến văn khí tiêu hao, quang niệm ngôn linh là có thể làm ta yết hầu bốc hỏa. Chính như Kỳ Thiện nói thực dâu ria, Lâm Phong nói, nhưng có thể ăn no liền rất hào, nạn đói thời điểm. Thảo căn vỏ cây đều không đủ phân, đói cực kỳ bùn đều có thể hướng trong miệng tác. Hoặc là đổi con cho nhau ăn, nhà mình vị này lang quân thật sự thực thần kỳ, Thẩm Đường ha ha cười nói. Ta cũng như thế cảm thấy, một cái sọt tre đại khái có thể phóng 50 cái bánh nướng lớn, Lâm Phong. Kiểm kê một lần không thành vấn đề, hướng sọt tre đắp lên một tầng sạch sẽ thô ráp lụa trắng bố. Dùng để chống bụi, lại đưa đi đông bếp, này đó bánh cắt thành khối, lẫn vào nước canh chung nấu bánh canh, bởi vì không đồ ăn, đầu bếp nữ chuẩn bị đem thanh mai thịt quả thay thế. Mặc kệ tư vị như thế nào, tổng so canh xuông quả thủy cường, không biết trong núi có hay không lợn rừng. Chảo mấy đầu heo nhãi con trở về dưỡng, nuôi lớn liền có thịt ăn, còn có thể ngao du, uống hơi toan bánh canh. Thẩm Đường đột nhiên nghĩ tới heo, lại từ heo nghĩ tới thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu móng heo, thịt than chua ngọt, cải mai úp thịt, một loạt thức ăn, thèm đến nàng liếm liếm môi, bị chính mình trong tưởng tượng đồ ăn làm đến nước dãi phân bố, nếu là này đó đều không có. Nàng nhớ rõ mỡ heo quấy cơm tư vị cũng man tốt, Lâm Phong nói. Thì, nghe nói tư vị rất là tanh tưởi, nàng nghe trong nhà tôi tớ nói qua, kia đều là bình thường người nghèo bá tánh mới có thể ăn. Hơi chút có điểm tiền cũng sẽ không lựa chọn nó, dương gà chó đều so thì hào, nghe nói chúng nó thịt có một cổ nói không nên lời tanh tưởi. Ngao ra tới du cũng mang theo mùi lạ, Lâm Phong trường như thế đại liền không ăn qua, không. Nàng trong phủ hầu hạ hạ nhân đều không ăn, mới vừa nói xong. Nàng liền nhớ tới chính mình tình huống hiện tại, tưởng nếm thử thịt heo cũng không tất có tư cách. Thế là yên lặng ngăn khẩu không nói. Thẩm Đường chi kỷ xoay đề tài, nhưng ta nghe nói thịt heo tanh tưởi là bởi vì không có thiến. Nếu đem chúng nó thiến rớt lại nuôi lớn, tư vị phi thường hương, Lâm Phong lại hỏi. Kia đến dưỡng bao lâu mới có thể ăn thượng? Thiến rất hẳn là dưỡng mấy tháng là được. Thẩm Đường không quá xác định, mấy tháng là mấy tháng. Không biết, có cơ hội dưỡng dưỡng sẽ biết, Lâm Phong. Thời gian như thế đoạn, có thể trường bao lớn? Thẩm Đường như suy tư gì, nghe nói thiến rất heo sẽ thực lười. Không có kích thích tố sinh dục kích thích sao? Không yêu động cũng không yêu đánh nhau. Cả ngày lười nhác bất động nhưng không phải thực mau liền béo đi lên. Ân, kỳ thật người cũng giống nhau, Lâm Phong tò mò. Lang quân từ chỗ nào nghe nói này đó đạo lý. Nếu thỉ thịt dựa theo này biện pháp dưỡng, tư vị không hề tanh tưởi. Thật là nhiều chịu bá tánh hoan nghênh. Này đều có thể coi như gia truyền cơ mật. Không có thân mật giao tình, như thế nào dễ dàng nói cho người khác. Lang quân lại như thế nào sẽ cùng loại người này giao tiếp? Thẩm Đường cũng không biết chính mình từ chỗ nào nghe nói. Dù sao cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng biết là được. Đi bắt mấy đầu heo con. Nghĩ đến mấy tháng sau. Thịt kho tàu xương sườn. Thịt kho tàu móng heo. Thịt than chua ngọt. Cải mai úp thịt. Toàn bộ có hy vọng bưng lên nàng thực án. Nói dưỡng liền dưỡng. Thẩm Đường chuẩn bị buổi chiều đi thử thời vận, uống một ngụm bánh canh. Nàng bỗng chốc nói, nga nga nga, còn có, heo không thể dưỡng ở xí hố bên, muốn đem heo cùng xí hố tách ra. Hình như là phòng ngừa cái gì trùng bệnh. Cái gì trùng bệnh tới làm ta ngẫm lại. Đối, đúng rồi, sán bệnh, Lâm Phong, sán bệnh là cái gì bệnh? Thẩm Đường, thân thể dài quá sán bệnh, kia thì vì cái gì muốn ăn thịt người phân, ăn người phân lớn lên thì lại tiến dân cư, bốn bỏ năm lên, người ăn người phân. Lâm Phong nhìn trong chén bánh canh, sắc mặt thay đổi mấy lần, yết hầu lan lộn, phảng phất chóp mũi đã ngửi được mùi lạ. Thẩm Đường suy đoán, đại khái là vì tiết kiệm thức ăn chăn nuôi. Bất quá loại này nuôi dưỡng không quá vệ sinh. Heo nếu ăn người phân chung trùng trứng, sẽ sinh ra túi ấu trùng có đuôi. Loại này heo lại bị người ăn liền sẽ mọc ra thật dài thật dài thật dài thật dài bạch sâu. Thực đáng sợ. Lâm Phong chớp chớp mắt. Có bao nhiêu đáng sợ? Thẩm Đường đôi tay khoa tay múa chân. Ta ngẫm lại, ngươi gặp qua con giun sao? Thứ đồ kia cùng con giun không sai biệt lắm bộ dáng. Sao con giun gầy, ngắn nhất liền một cây đốt ngón tay, dài nhất có thể có 5-6 trượng. Như thế lớn lên đồ vật lớn lên ở ngươi trong thân thể. Nơi nơi loạn bò, từ ngũ tạng lục phủ theo hướng cổ, yết hầu, cuối cùng bò đến ngươi đầu óc. Lâm Phong chỉ là ngẫm lại liền trắng bệch mặt, kinh hô một tiếng, a. Một bên bất đắc dĩ dừng lại chiếc đũa trừ rượu cùng cộng thúc võ, ngũ lang. Thực không nói, ăn cơm thời điểm có thể không nói lời nào sao? Nói chuyện, có thể không nói như thế ghê tởm sao? Hết chương.